Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, hôm nay là ngày gì? Vũ Quốc chiến trường lâu dài trời mưa, hôn thiên hắc địa, thích hợp nhất các ninja trộm đạo, ám sát đến ám sát đi, liền đại quy mô chiến dịch đều tuyển chọn tại một chỗ sắt thép trong thành thị. Bởi vì làng cát tổng bộ liền thiết lập tại nơi này. Trong thành thị kiến trúc đông đảo, địa thế phức tạp nhiều biến, dưới mặt đất đường ống giao thoa, rất thích hợp bọn họ giấu khôi lỗi thao túng khôi lỗi. Tiền tuyến chỉ huy, trong chướng bồng, một đám ninja thượng đẳng đang tiếp thụ Danzo chiến đấu chỉ lệnh. Hyuga Yoru xem như đặc biệt chữa bệnh cứu viện tiểu tổ tổ trưởng, là một cái duy nhất có thể tại chỗ này tham gia động viên ninja thượng đẳng lấy ninja hạ đẳng. Người, Kaguya ninja thượng đẳng, người Byakugan quan sát đánh giá phạm vi lớn nhất, mời ngay lập tức xác định đối phương Chiyo cùng Ebizo vị trí. Đồng thời báo cho Sunet, Danzo hiếm thấy không có âm trầm mở miệng, nói chuyện âm vang có lực. Hai người bọn họ liền ta cầu các ngươi rồi. Được, Kaguya yên tĩnh gật đầu. Mặt khác, các ninja thượng đẳng sau khi rời khỏi đây trước thông báo đến mỗi một cái tham chiến ninja. Danzo trong mắt lau một cái âm hiểm chi sắc hiện lên. Nếu như trong bất hạnh độc, giả vờ như giống như trước đây tại chỗ mất đi hành động lực. Về sau lại đi đánh lén. Ngoặc kép, là, ninja thượng đẳng bọn họ sắc mặt biến cũng không thay đổi. Nghĩ đến ninja làm loại này hoạt động đã sớm thành bình thường. Trông cậy vào các ninja nói võ đức, cái kia cùng hy vọng Danzo không làm nồi Kage đồng dạng khó khăn. Cuối cùng, cửa này chốt một trận chiến, liền xin nhờ Sunet cùng Hyuga Yoru. Danzo đặc biệt hướng Sunet cùng Yoru nhẹ gật đầu. Đông đảo ninja thượng đẳng ánh mắt nhìn qua, nhất là nhìn xem Hyuga Yoru. Đối với một cái 10 tuổi không đến hài tử, bọn họ tự nhiên trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu làng cát phản kích chiến. Giải độc bên trên không thể có vấn đề gì. Nhưng Hyuga Yoru tại bọn hắn nhìn kỹ thần sắc biến cũng không thay đổi. Chỉ cùng Sunet cùng nhau xác nhận. Chấn định tự nhiên thần sắc để ninja thượng đẳng bọn họ thoáng yên tâm. Tốt, xuất chiến. Danzo rung một cái mặt bàn. Ninja thượng đẳng bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Sắp xếp của hắn đã đầy đủ tỉ mỉ. Ngoại trừ, không có cho chính hắn an bài nhiệm vụ. Có lẽ hắn nhiệm vụ chính là làm tốt chỉ huy đi. Chẳng lẽ còn lên chiến trường? Hắn cũng không phải là đệ tam. Không có bễ nghễ chiến trường bản lĩnh. Cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chốc lát sau. Đủ mọi màu sắc nhẫn thuật tia sáng tại thành thị các ngõ ngách nổ tung. Triệt để đốt chiến hỏa. Vô luận làng cắt an bài cảm giác ninja mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng so bất quá Kaguya Byakugan ra sức. Cho nên ninja thượng đẳng tiểu đội đợt tập kích thứ nhất bay thẳng chỗ hiểm. Tại làng cát chưa kịp phản ứng phía trước liền trừ bỏ rất nhiều cảm giác ninja. Đồng thời tạo thành đại quy mô sát thương. Về sau, Chiyo cùng Ebizo cũng không có kịp tổ chức lên làng cát phòng tuyến. Bởi vì Kaguya cùng Sunet cùng nhau xuất hiện tại bọn hắn trước người. Toàn bộ chiến trường chính thức chuyển biến làm chiến đấu trên đường phố. Cũng chính là các ninja ngươi âm ta âm ngươi ngươi đánh lén ta đánh lén ngươi lặp đi lặp lại. Rằng có thức tác chiến. Chiến trường phía sau, thành thị bên ngoài trong rừng cây. Có mấy cái ẩn nấp lều vải. Hyuga Yoru, Kusinai cùng Namikaze Minato ba người ngay ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có 2-3 cái tiểu đội phổ thông chữa bệnh ninja tại cái khác trong lều vải. Bọn họ sẽ phụ trách xử lý chúng độc bên ngoài khẩn cấp cứu viện. Lốp ba lốp bốp, chấm ngoặc kép, giọt mưa đánh rớt tại trên lều. Phát ra lộn xộn lại liên tục không ngừng tinh tế tiếng vang. Lần đầu nghe rằng có chút bực bội. Thời gian lâu dài, lại như bị ngoại giới ngăn cách. Trong chướng bồng độc hưởng một phần tĩnh mịch. Yoru, ngươi phải chịu trách nhiệm điều trị. Vậy chúng ta làm cái gì? Không có Hyuga Yoru bình hòa tâm cảnh, Kusinai lần đầu đối mặt đại chiến tâm trạng táo bạo. Tại trong lều phải đi tới đi lui. Một khắc cũng không yên tĩnh. Các ngươi, Hyuga Yoru nhìn một chút nhàm chán Minato cùng sao động Kusinai. Cười nói, đây không phải là rất rõ ràng sao? Nhiệm vụ của các ngươi đương nhiên là bảo vệ ta a. Minato giang tay ra, nha, chấm ngoặc kép, Kusinai chán nản cúi đầu. Rất muốn nhìn xem chiến trường chân chính là dạng gì a. Chấm ngoặc kép, sẽ có cơ hội, Yoru trong miệng như thế an ủi. Trên thực tế lại biết khả năng rất nhỏ. Danzo làm sao có thể tâm lớn đến để Kusinai bên trên chính diện chiến trường. Vạn nhất phát sinh cái gì phá vỡ chiến cuộc biến hóa. Tiền tuyến sẽ toàn diện sập bàn. Nếu không phải là người tay không đủ. Đoán chừng hắn hận không thể cho Kusinai phân phối một cái ninja thượng đẳng tiểu đội đi theo. Mặc dù là như thế thời khắc mấu chốt. Danzo vẫn là ở tiền tuyến thông hướng chiến trường chữa bệnh tiểu đội trên đường an bài 3-4 cái. Ninja trung đẳng tiểu đội. Phòng ngừa vô thanh vô tức tập kích. Đến mức thật phát sinh tập kích mấy cái này tiểu đội có thể hay không sống sót. Ân, đây không phải là Danzo sẽ cân nhắc sự tình. Hắn chỉ cần biết những ninja này có thể tạo được báo động trước tác dụng. Vậy liền đủ rồi. Yoru. Phía trước an bài chiến thuật trong hội nghị ngươi nhìn thấy Jiraiya lão sư sao? Minato nhìn qua, ta không có ở bên ngoài tham chiến ninja bên trong nhìn thấy lão sư bóng dáng. Không có, Yoru lắc đầu, Jiraiya cùng Orochimaru đại nhân đều không tại. Bọn họ không có tham dự lần này đối làng cát phản kích. Vậy ngươi nói, bọn họ sẽ tại chấp hành nhiệm vụ gì? Liền dạng này mấu chốt đại chiến đều không tham gia. Minato tại trên mặt đất bôi bôi vẽ tranh. Như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tự hồ tại phân tích chiến cuộc. Chúng ta tại vũ quốc trên chiến trường. Đối phó một phương. Liền muốn phòng bị hai phe còn lại. Jiraiya cùng Orochimaru đại nhân có phải hay không là tại phòng bị làng mưa cùng làng đá. Hắn ngẩng đầu lên nói. Hyuga Yoru co quắp trên ghế. Khoanh tay cánh tay nói, ta lại cảm thấy lấy Danzo trưởng lão phong cách, bọn họ không phải tại phòng bị, rất có thể tại tiến công. Tiến công, Minato đứng lên kinh nghi nói, đúng vậy a, cùng nghiêm phòng tử thủ, còn không bằng chủ động đánh đi lên. Yoru đương nhiên nói, lại nói phía trước làng đá không phải còn có kỳ tập bộ đội không có trở về sao. Nói không chừng đang bị vây xem đây. Có thể là. Chúng ta đại bộ phận ninja không phải đều ném vào đến cùng làng cát trên chiến trường sao? Lại cùng làng đá làng mưa lên xung đột. Chấm ngoặc kép, Minato lời nói bỗng nhiên dừng lại. Con mắt trở nên sáng lên. Ta hiểu, Danzo trưởng lão là dùng đánh nghi binh đến kiềm chế cái kia hai phe. Chấm ngoặc kép, hắn lại dừng lại. Có chút chần chờ nói. Có thể cứ như vậy, sẽ có càng nhiều ninja hy sinh. Chấm ngoặc kép, nếu là đánh nghi binh kiềm chế, vậy liền không có khả năng an bài quá nhiều ninja. Tại đối mặt địch nhẫn lúc, tỷ số thương vong sẽ cực kỳ lên cao. Đây chính là chiến tranh a. Danzo trưởng lão trong mắt chỉ có thắng lợi. Làm sao có thể lo lắng chết bao nhiêu ninja? Hyuga Yoru lắc lắc đầu nói. Minato trầm mặc không nói. Hắn hiện tại còn không phải cái kia ngang dọc toàn bộ tam chiến màu vàng lấp lóe. Đối với nhẫn giới chiến tranh tàn khốc, hắn đây là lần thứ nhất có chỗ trải nghiệm. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Bỗng nhiên, Hyuga Yoru nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, đem Minato cùng Kusinai lực chú ý hấp dẫn tới. Dù sao nhóm đầu tiên thụ thương ninja tới làm sao cũng phải nửa ngày sau đó. Chúng ta trước tiên có thể làm chút chuyện khác thư giãn một tí tâm tình. Hắn cười ha hả nói. Buông lỏng tâm tình. Minato ấm áp trên mặt. Biểu lộ có chút ít vặn vẹo. Nơi này chính là chiến trường A. Khoảng cách tuyến đầu không có mấy ngàn mét. Người còn dám buông lỏng. Nhìn ra được. Lần thứ nhất kinh lịch như thế đại chiến hắn. Thoạt nhìn rất bình tĩnh. Trên thực tế cũng có chút khẩn trương. Tựa như đi thẳng đến đi đến Kusinai đồng dạng, đều thuộc về trước khi chiến đấu chứng lo âu. cái kia cũng không thể một mực bảo trì tinh thần tập trung trạng thái a. Yoru giang tay ra, tạm thời nghỉ ngơi là vì về sau tốt hơn phát huy. Kusinai bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bù lại, chúng ta tới đó đánh nhau Hokage sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Yoru lại lắc đầu, đưa tay sờ sờ nàng non mềm khuôn mặt nhỏ. Người còn nhớ rõ hôm nay là số mấy sao? Kusinai vạch lên ngón tay nhỏ đếm, lại ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm. Một đôi có thần mắt to trở nên thủy nhuận nhuận. Là, ngày 10 tháng 7, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,